Ta là nữ phụ không phải nữ chủ. Chương 43, góc truyện audio.com. Từ ngày Thiên Hàn trở về cũng đã được vài tháng. Lúc rảnh Minh Nhã đến bệnh viện phụ Thiên Hàn. Tuy nói là phụ việc nhưng cô lại phá hết cái này đến cái khác. Tuy anh nhận nhiều rắc rối từ cô nhưng anh vẫn vui vẻ giải quyết những rắc rối đó. Cô đã chờ sinh nhật của Mộc Hạ rất lâu. Rất lâu rồi. Trong thời gian đó cô cũng không quên tìm bằng chứng về việc của Mộc Hùng, cha của Mộc Hạ làm những chuyện phi pháp. Cuối cùng thì sinh nhật của Mộc Hạ cũng đã đến. À, cứ làm ra vẻ mình là thiếu phu nhân chân chính của Nam Cung gia mà phát thiệp mời khắp mọi nơi, trong đó có cô. À đích thân đến mời rồi mỉa mai cô. Lúc à ra về cô cười lạnh. Nếu à không mời thì cô cũng tự đến để đưa quà cho à thôi. À bắt Nam Cung gia phải tổ chức sinh nhật của à trên một con tàu Royal của Anh Quốc. Con tàu này có sức chưa tới 2.000 người. Trước đó Nam Cung Ngạo hỏi cô phải làm gì tiếp theo. Cô nói với anh không cần phải làm gì. Chỉ xem kịch và biết phối hợp với cô là được. Anh đồng ý rồi nói lại với gia đình của mình. Buổi tiệc sinh nhật được tổ chức vào lúc 18:30. Mà bây giờ đã 18:15 rồi mà cô vẫn coi phim rồi ăn bánh như chưa có gì xảy ra. Minh Thiên và Diệp Hạo Phong đã chuẩn bị xong, thông thả bước xuống phòng khách. Bảo bối, không phải em rất háo hức muốn đi sinh nhật của Mộc Hạ sao? Minh Thiên thắc mắc tại sao gần đến giờ rồi mà bảo bối của mình vẫn nhàn nhã như vậy. Đáng lẽ ra anh không muốn đi nhưng bảo bối của anh nói đi đi sẽ có kịch hay để coi. Anh tò mò nên mới nghe theo lời của cô. Đi sớm làm gì cho mệt, ở nhà nghỉ ngơi lấy sức diễn kịch có phải tốt hơn không? Cô nhếch môi cười, kịch hay thì phải chọn đúng lúc và đúng thời điểm thì mới có nhiều người coi chứ. Tiểu xinh đẹp nói cũng đúng nha. Đến sớm mắc công gặp phiền phức. Đến sớm những vị thiên kim tiểu thư sẽ bám dính lấy anh như sam vậy. Tại buổi tiệc sinh nhật của Mộc Hạ. Mộc Hạ đang lôi lôi kéo kéo Nam Cung Ngạo đi bắt chuyện rồi làm quen với những nhân vật có tiếng. Nam Cung Ngạo thấy Mộc Hạ thật phiền phức. Anh chỉ mong Minh Nhã đến thật sớm rồi lột cái mặt nạ giả tạo của ả kỹ nữ này đi cho rồi. Hai anh em nhà họ Lãnh đã đến từ sớm để được gặp mặt cô. Nhưng họ tìm mãi vẫn không thấy cô. Khoảng 30 phút sau con tàu đã rời khỏi bến. Thật may là cô cùng anh trai cô và Diệp Hạo Phong đến kịp, không là cô bị bể hết cả kế hoạch của mình. Thật đúng là làm màu mà ỷ giàu có rồi khoe của. Khi cô bước lên tàu mọi ánh mắt đều phải nhìn về phía của cô. Cô mặc một bộ lễ phục màu trắng. Kiểu dáng theo phong cách của châu Âu. Cô trang điểm nhẹ nhàng. Nhìn cô cứ như một cô công chúa thuần khiết của hoàng gia vậy. Trái ngược với vẻ đẹp thuần khiết đó, Mộc Hạ lại mặc bộ trang phục được thiết kế theo ý của ả, bộ trang phục màu đỏ tươi. Phần ngực được xẻ hơi sâu, có dây cột ở phía sau cổ, để lộ phần lưng phía sau. Chiếc váy có đính một vài hạt kim cương đắt tiền. Ả trang điểm đậm và làm ra vẻ trưởng thành. Nhìn ả cứ như tổ chức tiệc cưới chứ không phải tiệc sinh nhật. Có người nghĩ ả là kỹ nữ chứ. Đám trẻ con được ba mẹ dẫn đi nhìn ả mà hoảng sợ vì trông ả cứ như phù thủy biến hóa vậy. Mộc Hạ thấy Thiên Hàn từ xa đang tiến lại gần ả, vui mừng đưa tay ra định bắt tay với anh. Nhưng anh không hề nhìn ả vì trong mắt anh bây giờ chỉ có Minh Nhã. Anh càng lúc càng gần ả rồi anh tránh ả rồi tiếp tục đi đến chỗ cô. Ả quê độ ngay lập tức thu tay về nhìn xung quanh xem có ai nhìn thấy cảnh mất mặt này của ả không. Rồi ả xem như chưa hề xảy ra cảnh vừa rồi. Ả lại tiếp tục đến bên cạnh Nam Cung Ngạo nói chuyện với những vị khách mời. Khi đến giờ ả bước đến bục phát biểu. Ả nói cảm ơn sự quan tâm của mọi người đã dành cho ả. Ả hứa sẽ làm một đứa con dâu ngoan của Nam Cung gia. Ả sẽ học cách quản lý Nam Cung gia thật tốt, sẽ không làm cho Nam Cung gia mất mặt. Ả nói xong thì bước xuống chỗ của Nam Cung Ngạo. Khi đi lướt qua khỏi người cô, Ả liếc mắt nhìn cô đầy khinh bỉ cũng nụ cười với ý nghĩa. Tôi đã chiến thắng cô rồi. Cô đương nhiên hiểu được những gì mà Ả nhìn cô chứ. Cô cũng cười lại một cái thật băng lãnh. Rồi cô bước lên bục phát biểu, cô cầm mic lên. Nam Cung thiếu phu nhân, tôi có quà cho cô nè. Không phải một mà là rất nhiều quà. Còn tiếp, liệu quà của Minh Nhã dành cho Mộc Hạ là gì? Bật mí cho MN biết một chút. Minh Nhã có 4 phần quà dành tặng cho Mộc Hạ cùng gia đình của ả. MN đoán thử đi, đúng một phần mình cũng tặng cho người đó. Một chép tặng 3 người nếu người đoán đúng. Cách chương.